Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 242 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tựa như những đêm trước đây, tối nay vẫn gió tuyết nhẹ, quanh trấn nhỏ tĩnh lặng không tiếng động, giống như lại muốn vô sự vô nhiễu trôi qua. Đến sáng sớm hôm sau lại đến một ngày dày vò. Ngoài trấn lại vang lên tiếng bước chân. Đồ tể cởi xuống áo da dài ở trên người, từ trên thớt nhặt lên cái dao mổ nặng nề, đi ra bật cửa, nhìn phía Quân Mạch chậm rãi đi tới, vẻ mặt tỏ ra dị thường hờ hững, hoặc là nói lạnh khốc. Ngươi là đi tìm chết. Quân Mạch đi đến trước người hắn, dừng lại, giơ lên một tay hành lễ nói, tổ đồ đã chết. Trấn nhỏ xa xôi phương Bắc, đám mây như mặt người thống khổ kia vẫn ở bầu trời đêm trôi nổi, thật ra cũng không quá cao. Theo đạo lý mà nói, đào sơn ngoài ngàn dặm khẳng định thấy không rõ, nhưng tất nhiên có người có thể thấy rõ. Đồ tể đó là đến từ trấn nhỏ đó của phương Bắc, có thể nào nhìn không thấy đám mây đó? Hắn cùng tủ đồ ở trong thế giới này cùng nhau sinh sống vô số năm, có thể nào không nhận được tin hắn chết? Hắn không nói gì, trầm mặc nhìn Quân Mạch, tựa như nhìn người chết. Bất luận cái nào bị đồ tể, nhân vật như vậy dùng loại ánh mắt này nhìn, đều sẽ cảm thấy sợ hãi, ít nhất sẽ có chút bất an, hoặc là nói rét lạnh, nhưng vẻ mặt Quân Mạch chưa có bất cứ biến hóa nào. Tổ đồ đã chết. Quân Mạch lặp lại nói, ngữ khí rất bình tĩnh, không phải cố ý điểm ra cái sự thật này cùng trọng điểm để chọc giận đối phương, mà là đang kể một cái sự thật khách quan, bao gồm câu tiếp theo. Ngươi cũng sẽ chết. Đồ tể khẽ nhíu mày rậm nói. Dù thế nào? Quân Mạch nói. Chúng ta đều rất rõ, ngươi và tử độ rất sợ chết, cho nên mới sẽ sống nhiều năm như vậy. Nhưng hắn đã chết, chứng minh hắn là sai. Ngươi nếu không muốn chết, nên đi đường khác với hắn. Đồ tể nói. Còn có cái gì? Quân Mạch nói. Đường khác ngươi chọn như thế nào? Thẻ đánh bạc ngươi đặt một bên nào? Hai con đường đó không thông, còn cả cái thứ ba. Hạo Thiên hiện tại đã về thành Trường An, ngươi không có đạo lý không chọn con đường này. Theo đạo lý, theo tinh tình sợ chết của ta quả thật nên chọn con đường này của các ngươi. Ta chưa từng thấy Hạo Thiên thần quốc, chưa từng thấy nàng nhân gian. Ta từng từ nàng nơi đó nhận được hứa hẹn, nhưng mà... Đồ tể trầm mặt một lát nói, ta không muốn chọn như vậy. Quân Mạch mơ hồ đoán được ý hắn, hơi sinh kính ý lại hành lễ nói, thỉnh giáo. Tay đồ tể cầm chui đao, khẽ buông khẽ chặt, tựa như thanh âm hắn lúc này có chút phập phồng, lại từ đầu tới cuối kiên định bình tĩnh như vậy. Người tu hành biết ta và tổ độ, luôn cho rằng hắn là người tương đối tiêu sai kia, mà ta lại là người tương đối hiếu sát tàn khốc, nhưng trên thực tế mấy vạn năm qua, ta rất ít giết người. Quân Mạch nói, quả thật. Đồ tể nói, không giết người già là vì sợ chết, ta thật rất sợ, nhưng... Ta chỉ có một người bạn như vậy, hắn bị thư viện các ngươi giết rồi, ta cũng cần thay hắn làm chút gì đó. Quân Mạch trầm mặt, đồ tể nói, bởi vì hắn cũng chỉ ta một người bạn như vậy. Quân Mạch vẫn trầm mặt, thời gian rất lâu sau đó nói, có đạo lý. Quả thật có đạo lý, người như đồ tể cùng tủ đồ, nếu không phải làm bạn với nhau, chỉ sợ ở trên đường tu hành dài lâu, không có đường đã sớm bị lạc. Ở trên đường đời dài lâu, vốn tránh vô tận, đã sớm đi lạc, không ai có thể chịu được loại cô đơn đó. Cũng may bọn họ có thể làm bạn với nhau, bọn họ là bạn duy nhất của nhau, nếu đồ tể không thay tủ đồ làm chút gì đó thì không ai làm. Quân Mạch cho rằng đồ tể nói rất có đạo lý, liền không tiếp tục thử khuyên bảo nữa. Hắn xưa nay rất tôn kính đạo lý, hắn lấy ra kiếm sắc ngay ngắn thẳng tắp nọ nói, mời. Đồ tể giơ lên cái dao mổ dính đầy dầu mỡ kia nói, ta sẽ chém ra một con đường. Không có đường mới cần chém ra một con đường. Đồ tể nâng đao hướng Quân Mạch bổ tới, không có bất cứ chiêu thức nào, cũng không có bất cứ kỹ xảo nào. Ngươi thậm chí không cảm giác trên đao mang theo chút thiên địa khí tức, nhìn tựa như, không, chính là một đao đơn giản. Một đao này đương nhiên rất không đơn giản. Nếu có ai mỗi ngày cầm dao mổ nặng như ngọn núi, vung chặt mấy ngàn lần, mỗi năm hơn 300 ngày, mỗi ngày chém không ngừng, loại cuộc sống này lặp lại mấy vạn năm, như vậy hắn đã chém bao nhiêu đau. Không ai từng làm như vậy, chỉ Chỉ có đồ tể từng làm như vậy, cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy, bởi vì hắn sống đủ lâu, vì thế thời gian hắn tu hành liền cũng đủ dài. Đều nói tu hành ở chỗ thiên phú cùng chăm chỉ, đồ tể thiên phú tu hành tất nhiên là một trong mấy người tốt nhất trong lịch sử, hắn chăm chỉ là một trong mấy người tốt nhất, hai cái hợp lại, vậy ý nghĩa cái gì? Mấy ngàn, nhân lấy 300, lại nhân lấy mấy vạn, đây là bao nhiêu đau? Ý nghĩa một đau này vô địch. Liễu Bạch sống lại cũng không thể đón đỡ một đau này. Quan chủ sẽ không muốn đón đỡ một đau này. Trừ Kha Hạo Nhiên, chưa từng có ai có thể đón đỡ đau của đồ tể. Mắt Quân Mạch sáng rực lên. Hắn biết một đau này ý nghĩa cái gì. Hai chữ đó rất chói mắt. Tiểu sư thúc là thần tượng của hắn. Hắn muốn tiếp một đau này. Nếu đồ tài hắn còn tốt, có lẽ hắn thực sẽ tiếp một chút. Nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại có một cánh tay, một đầu kiếm sắt trong tay, một chỗ khác là ở trong tuyết đêm. Đó là liễu không rễ. Hào quang trong mắt hắn hơi ảm đạm đi, sau đó lại sáng, tất cả quy về bình tĩnh. Quân Mạch lui lại một bước, cầm ngược kiếm sắt, nâng đầu gối, chân trái hướng lên trên đá ra. Một cú đá này, hắn là đá trời, là đặng thiên thích. Hắn đá một cước đến trên đầu kiếm sắt gào thét xé gió, lại chưa rời đi, giống như biến thành một sợi dây cung. Một mặt dây ở trong tay hắn, một chỗ khác ở dưới chân hắn. Đao sắc chém vào trên kiếm sắt, dây cong mà chưa đứt. Kiếm sắt như dây, Quân Mạch như tên, lui lại như tia chớp, theo phố dài, vội vàng lui trăm trượng. Cuối cùng hắn chưa lựa chọn đón đỡ đao của đồ tể, bởi vì tối nay không phải một mình hắn chiến đấu. Hắn là Quân Mạch kiêu ngạo, nhưng càng là thư viện nhị sư huynh. Nhưng đao ý của đồ tể khủng bố cỡ nào, vẫn bám sát hắn. Kèm theo tiếng vang khủng bố, kiếm sắt kịch liệt gấp khúc. Cuối cùng, chạm mũ của hắn. Tóc hắn còn chưa hồi phục đến chiều dài ban đầu, nhưng hắn tối nay một lần nữa đội cái mũ xưa nọ. Mũ như thuyền, giúp hắn di chuyển ở trong sóng to thiên địa khí tức, không nghiêng không ngã, tất không lật. Quân Mạch tiếp tục lui về phía sau, lui mãi ra ngoài trấn nhỏ, lui đến dưới vách núi. Đầu ý vẫn chưa tuyệt, chỉ nghe xẹt một tiếng vang lên, ngực hắn xuất hiện một vết rách rõ ràng. Trên kiếm sắt của hắn xuất hiện một dấu vết khắc sâu. Thành kiếm sắt này, ở đáy hố trời cực Tây Hoang Nguyên, dẫn dắt các nô nông cùng Huyền Không Tự chiến đấu mấy năm, chưa từng gãy, chỉ là có chút biến hình, về sau được chữa trị như lúc ban đầu, tối nay lại suýt nữa bị một đao của đồ tể chém gãy. Một đao khủng bố cỡ nào, quả nhiên vô địch. Quân Mạch lui đến dưới vách núi, chân phải của hắn hạ xuống, đặng thiên thích biến thành nhập nham tùng, tức là cây tùng cắm vào đá, như đinh trên mặt đất không lui nữa. Đồ tể cũng đã đến. Khác với ý nghĩ của người đời, tốc độ của đồ tể cũng không phải quá chậm. Khóe môi Quân Mạch trào máu, nhìn đau thứ hai lần nữa đến, vẻ mặt lại yên tĩnh đến cực điểm. Hắn ngăn không được đau của đồ tể, lùi mấy trăm trượng vẫn bị thương, nhưng hắn muốn chính là đồ tể tới nơi này. Một tiếng ve thê lương vang lên, giống như có con ve cực lớn mở ra đôi cánh trong suốt ở trước vách núi. Vừa vặn bao phủ ở nơi đồ tể đứng, đồ tể tiến vào thế giới cánh ve. Đó là thế giới cùng Hạo Thiên thế giới hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù là đại tu hành giả vượt qua ngũ cảnh, cũng không hẳn đều có thể sáng tạo thế giới của mình. Nhất là thế giới này, hai cái cánh ve trong suốt vô hình cấu thành lại tỏa ra giam cầm không thể phá hủy. Giảng dạng hàng thiện, làm sao có thể dây ta? Đồ tể râu tóc đều bay lên, trong tiếng hét to, chém một đao về phía vách ngăn thế giới trong suốt. Xẹt một tiếng vang sắc bén, trên cánh ve trong suốt xuất hiện một vết nứt. Thành đào đó rất dày, bên trên tràn đầy mỡ, còn có chút máu, chém về phía bông tuyết đầy trời bay xuống, luôn có chút cảm giác không hài hòa, giống như ngay sau đó sẽ chém trượt. Bởi vì không trung trước vách núi trừ tuyết cái gì cũng không có, nhưng lúc một đao này chém xuống, lại có thể nhìn thấy không gian biến hình rõ ràng, có thể nghe được tiếng một số sự vật nào đó bị xé rách, hai phiến trong suốt thiền cánh cấu thành thế giới, cứ như vậy bị đơn giản một đao trạm phá. Đau ý đi mà chưa tuyệt, dừng ở trên vách núi kia, chỉ nghe tiếng vang rắc rắc, đá hỗn loạn vỡ nát bay vào tuyết, giữa bụi cây vết rách rộng dần lên, vách núi chậm rãi trượt, vô số đá núi lăn, sau đó nứt. Một đao của đồ tể, đem một ngọn núi chém thành hai nửa. Theo đá núi cùng nhau rơi xuống còn có con người, bóng dáng người nọ rất nhỏ nhắn, từ trên vách núi cao mấy trăm trượng rơi xuống, giống như từ bầu trời nhảy xuống, nhảy vào trong tuyết. Ánh mắt liền tới trên đầu đồ tể. Đạo ý của đồ tể bao trùm xuống, mặc dù là hắn cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy chém ra đao thứ ba. Hắn khẽ quát một tiếng, lật cổ tay đặt ngang đao ở trong tuyết. Bùm một tiếng trầm nặng, bóng người nhỏ nhắn kia trực tiếp rơi ở trên mặt đao. Anh một tiếng vang lớn, khối bụi khẽ tung lên, trong gió tuyết, tảng đá bắn loạn. Lông mày đồ tể không ngừng kịch liệt bay, từng tia rơi xuống, người hắn lại chưa ngã xuống, bởi vì chân hắn đã rơi vào mặt đất sâu tới quá gối. Cái bóng người nhỏ nhắn kia bị dao mổ đánh bay, ở giữa vách núi tàn phá điểm nhẹ, như nhạn quay người mà tới, cùng lúc kiếm trong tay Quân Mạch cũng đến. Oanh oanh! Tiếng đánh đinh tai nhức óc trực tiếp phá hủy mấy cái nhà dân ven trấn nhỏ, đem bông tuyết trước ngọn núi sập xé hết thành phấn nát, càng vào thẳng trời đêm, đem đám mây kia cũng xé ra vết rách. Khắp nơi đều là va chạm, dẫn phát dòng thiên địa khí tức chảy xiết, kéo tuyết động cùng đá núi chất đóng khắp nơi trên mặt đất, không ngừng bay múa. Dưới bóng đêm một mảng tối tăm, chỉ có thể nghe được tiếng động, căn bản không thấy rõ hình ảnh. Ai cũng không biết ở trong thời gian ngắn ngủi như thế, giữa ba người đã xảy ra bao nhiêu lần chiến đấu, giữa kiếm sắc giao mổ cùng nắm đấm đã xảy ra bao nhiêu lần va chạm, chỉ biết là cái đó đại biểu cho lực lượng tuyệt đối. Không biết qua bao lâu, trước vách núi rốt cuộc an tĩnh lại. Lần trước ta đã từng nói, các ngươi quả thật rất mạnh, nếu cho các ngươi có được năm tháng như ta, thậm chí có thể vượt qua ta. Nhưng hiện tại không được, các ngươi ngay cả giết chết ta cũng không làm được. Đồ tể vẻ mặt hờ hững, nhìn dưới vách núi đối diện, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, lại không nhìn thấy máu, tựa như chật vật, nhưng chưa thật sự bị thương. Quả nhiên không hổ là người tiếp cận bất hủ cảnh giới trong truyền thuyết nhất. Vài trái Quân Mạch có vết thương rách, trên váy vàng của Dư Liêm tràn đầy bụi đất, quan trọng hơn là giày nàng đã rách, đủ loại dấu hiệu chứng minh bọn họ liên thủ vẫn rất khó giết chết đồ tể. Có một số người quả thật rất khó giết, ví dụ như ngươi, tổ đồ còn có thủ tọa, nhưng tối nay tổ đồ cuối cùng vẫn là đã chết, thủ tọa cũng bị thư diện ta dây chết, đối với ngươi chúng ta có an bài. Dư Liêm bình tĩnh nói, lúc trước chỉ là thử, đã không được, vậy thì dùng cách khác, ngươi phải hiểu, chiến thắng kẻ địch không cần thiết phải giết chết kẻ địch. Những lời này rất có đạo lý. Quân Mạch nhớ đao đầu tiên của đồ tể lúc trước thầm nghĩ. Theo thanh âm Dư Liêm hạ xuống, tuyết nhỏ bay giữa vách núi, vang lên một tiếng tiêu thanh u. Theo sát tiếng tiêu mà đến là tiếng đàn róc rách như nước chảy. Đàn sáo hợp tấu, tiếng động tình người, nhưng ở chỗ không tiếng động lại có sát khí. Đồ tể khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi tái đi, quát một tiếng trầm thấp, bụi tuyết từ trên người tung lên. Hắn cầm đao, hướng chỗ phát ra tiếng đàn sáo chém tới. Tiếng đàn sáo im bặt mà dừng, nhưng đao ý lại không thể tiến lên nữa, bởi vì trên vách núi còn có cây tùng, tùng thấp, bên cây tùng có chiếc xe, xe nát. Trên cái xe nát có lá cờ tàn. Cây tùng thấp là pháo, xe hỏng vẫn là xe, cờ tàn là cờ xoáy. Đây là cờ tướng. Đao ý bị khóa, vẻ mặt đồ tể hơi run sợ, hướng phía trước bước ra một bước, bằng vào thân thể của mình, mạnh mẽ hút nát cánh ve của Dư Liêm, lại chưa thể đi ra ngoài. Bởi vì giữa vách núi còn có rất nhiều quân cờ. Vách núi màu đen, tuyết động vách núi. Đó là cờ đen cùng cờ trắng. Đây là cờ vây. Đồ tể hét dài một tiếng, nâng đao chém tiếp. Tiếng đàn sáo vừa mới một lần nữa vang lên, lại ngưng lại. Quân cờ khắp núi chấn động bất an, giống như sắp vỡ ra. Ngay lúc này, một sợi tơ mềm nhẹ đến cực điểm, theo bông tuyết bay xuống. Sợi tơ đó đem tùng xe, cờ đá, tuyết đều hiện liên hệ lại với nhau. Bông tuyết chạm sợi tơ, bị bắn thành phấn nát, liền thành mây. Đây là vân tập trận pháp. Vẫn chưa xong, ngoài vân tập trận còn có lò sắt, có cát vàng, trong dòng suối sau vách núi thậm chí còn có cái guồng nước. Một con ngỗng trắng ngồi xổm phía trên cùng của guồng nước, như là tướng quân kiêu ngạo. Con bò già ở trên sườn núi chỗ xa hơn, nhìn phương xa tựa như vô ý. Tiếng gầm của đồ tể là vang lên, nâng đao chém tiếp. Một đạo ý đến từ phương Tây. Một cây côn sắt vào đất thành danh. Đào ý bị mấy tầng trận ý trói buộc, lại bị chỉ ý côn thế lao tới, tiêu tán vô hình. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường từ ngoài trấn đi đến, hắn mặc thần bào, mang theo thần miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có 13 môn đồ tân giáo, có lực tín ngưỡng. Đồ tể trầm mặt cúi đầu, sau đó ngẩng đầu. Hắn giơ lên đao sắt chém ra lần thứ 5. Nhưng một lần này, hắn vẫn chưa thể chém trúng bất cứ một người nào. Bởi vì một tảng đá xuất hiện ở trước đao. Đá khắp núi hang giống như là đều sống lại,

Trận chiến này tất nhiên phải duy trì rất lâu, từ sáng sớm đánh tới chiều tối cũng rất bình thường. Tứ sư huynh đem sao bàn đặt ở trên đá, hắn quen dùng tính toán để an bài sách lược. Trong Hạo Thiên Thần Điện điểm hỏa một cây hương to, có lẽ hiện tại tế trời đã không còn ý nghĩa, nhưng còn có thể dùng để tỉnh thần. Giữa đầu sơn, có đóa hoa hồng tươi đẹp nở rộ, trong vạn người chú ý, Diệp Hồng Ngư đi đến giữa sườn dốc, nhìn phía cái thần liễn thật lớn kia trước thần điện, tài quyết thần bào màu máu ở trong gió khẽ dao động. Nàng lời gì cũng không cần nói, mọi người đều biết ý tứ nàng, đào sơn ồ lên một mảng. Nàng muốn chiến với Hùng Sơ Mặt, bóng người trong thần liễn nguy nga như núi, bất động. Triệu Nam Hải vẻ mặt hờ hững đứng ở trước xe kéo. Vị Nam Hải đại thần quan này chính là cường giả Tri Mệnh Định Phong, hắn có tư cách chiến một trận với Diệp Hồng Ngư. Ở sau Triệu Nam Hải còn có mười mấy tên cường giả đến từ Nam Hải, trong đó còn có hai gã Tri Mệnh cảnh. Cường giả phía thư viện có Dư Liêm, Diệp Hồng Ngư, Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường. Đạo nhân trung niên nhìn Dư Liêm một cái, đi trở về bên xe kéo khổng lồ. Luận số lượng cùng chất lượng cường giả, Tây Lăng Thần Điện cũng không yếu chút nào, chỉ là khí thế hơi kém mà thôi. Dư Liêm biết ý tứ đạo nhân trung niên, nhìn phía mình một cái nói, lại không để ý chút nào, trên khuôn mặt nhỏ non nớt không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, nàng không muốn giải thích cái gì, nghiêm túc chính cường. Ở trong nhận biết của nàng, quân mạch rất mạnh, tiểu sư đệ rất mạnh, Diệp Hồng Ngư cũng rất mạnh, nàng đã muốn đánh trận này, như vậy thì để cho nàng đi đánh, thắng bại không có ngoài ý muốn. Nàng thậm chí cảm thấy có chút không thú vị. Vì thế nàng lần nữa nhìn phía phương Bắc, tựa như lúc trước, giống như nơi đó có sự vật gì rất đáng chú ý. Có gió sáng se lạnh nổi lên, thổi làm nàng nhíu lông mày nhỏ. Tây Lăng Thần Quốc cách Đông Hải một đoạn, nhưng gió nơi này thường thường đều đến từ trên biển, vậy đều là gió đông. Gió lúc trước ở trong nắng sớm thổi nhẹ, đều là gió đông. Lúc này gió thổi vào mặt lại đến từ phương Bắc xa xôi. Vẻ mặt Dư Liêm khẽ thay đổi, khuôn mặt nhỏ non nớt không biết vì sao trở nên có chút tái nhợt. Nàng xoay người, nhìn phía cái xe kéo khổng lồ kia trước Hạo Thiên Thần Điện. Bím tóc đuôi ngựa đen nhanh nổi sóng, ở trên bầu trời u ám viết ra hai cái bóng đen. Các sư đệ sư muội nhìn ra cảm xúc của nàng có chút vấn đề, có chút kinh ngạc. Đường Tiểu Đường hỏi, sư phụ, có chuyện gì rồi? Dư Liêm nói, ta muốn rời khỏi. Lúc nói lời này, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, thanh âm không có bất cứ run rẩy gì, nhưng ai cũng có thể nghe ra nàng lo âu cùng với phẫn nộ, mang theo hương vị chân thật đáng tin. Quyết chiến sắp bắt đầu, nàng thân là sư tỷ cường đại nhất của thư viện, lại muốn rời khỏi. Vậy chiến đấu kế tiếp làm sao bây giờ? Thư viện và Đường Quốc mắt thấy đã sắp phân được thắng lợi cuối cùng, chẳng lẽ lại phải bất đắc dĩ rút đi? Dư Liêm bỗng quyết định ra ngoài mọi người dự kiến, nhưng không có một gã đồng môn tỏ ra dị nghị, bởi vì bọn họ đã đoán được một số chuyện, vẻ mặt đều thay đổi. Ngay lúc này, trên khuôn mặt non nớt của Dư Liêm hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó nàng hít vào một hơi. Trên sườn dốc nổi lên một trận gió lớn, ngực nàng hơi nhô lên, giống như muốn đem không khí cả đầu sơn hút hết vào trong thân thể. Sắc mặt nàng chợt tái nhợt, không có một chút màu máu, giống như bị thương rất nặng. Mắt nàng chợt sáng ngời, khóe mắt lại bắt đầu đổ máu, tỏ ra cực kỳ đáng sợ. Không phải gió, là thiên địa khí tức của cả đào sơn theo nàng hít thở, không ngừng rót vào thân thể nàng. Giữa trời đất có hiện tượng khác thường, cây xanh trên đào sơn lắc lư không ngừng, đem tuyết động gạt xuống. Diệp Hồng Ngư xoay người nhìn phía bên sườn núi, vẻ mặt hơi run sợ, thầm nghĩ mặc dù ngươi 23 năm thiền, thân thể cứng như nham thạch, lại như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy, hấp thu nhiều thiên địa khí tức như vậy. Thiên địa khí tức còn đang hướng trong thân thể Dư Liêm rót vào. Xung đột giữa số lượng khí tức khủng bố, phá vỡ khóe mắt nàng, cũng đánh tan bím tóc đuôi ngựa của nàng, tóc đen như thác nước tan ra, sau đó theo gió từ phương Bắc tới không ngừng bay múa, gió lặng tóc dừng. Thẳng đến lúc này mọi người mới nhìn rõ mái tóc đen của nàng đang dài ra. Nhưng vô luận tóc đen của nàng dài ra như thế nào lại vẫn giống lúc trước, buông ở giữa đầu gối, bởi vì nàng đang cao lên. Sự non nớt trên mặt Dư Liêm dần dần lui, khí tức của nàng lại dần dần tan vọt cho đến mênh mông. Trong mấy hơi thở, nàng đã từ một cô bé biến thành một cô gái. Nhìn hình ảnh này, vẻ mặt đạo nhân trung niên dần run sợ. Hắn từng đọc quyển Thiên Thư Chữ Sa, biết được rất nhiều tông phái tu hành trên đời đều có bí pháp, đạo môn cũng có cùng loại bí pháp thiêu đốt sinh mệnh, đạt được lực lượng thật lớn, nhưng hắn chưa bao giờ biết có loại bí pháp nào sẽ làm một người xuyên qua năm tháng dài lâu. Nếu Ninh Khuyết ở trên sườn dốc, hắn sẽ liếc một cái nhìn ra công pháp Dư Liêm dùng, bởi vì trong thức hải của hắn có mảnh ý thức của Liên Sinh, càng bởi vì năm đó ở trên hồ tuyết, hắn tận mắt thấy Hạ Hầu nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Đây là bí mật bất truyền của Ma Tông. Nháy mắt Dư Liêm mất đi 10 năm thời gian, nàng đem đoạn 5 tháng hoặc là nói sinh mệnh đó biến thành lực lượng. Tốt đẹp là nhân gian chưa nhìn thấy đầu bạc, nàng vốn là cô bé cực kỳ trẻ con. 10 năm sau, nàng biến thành một nữ tử vẻ mặt dịu dàng, giữa lông mày lại có ý lạnh thấu xương. Dư Liêm đưa tay đến không trung, Đường Tiểu Đường đem côn sắt giao tới trong tay nàng. Nàng lấy tay cầm hai đầu côn sắt, chậm rãi mài, sắc bén một lần nữa chậm rãi hiện ra, hàn quang bắn ra chung quanh. Lại có gió tới từ phương Bắc, giống như đang thúc giục cái gì, nàng không mượn gió đông. Ở lúc gió Bắc nổi lên biến mất, giữa sườn dốc đến thần điện có con đường phiến đá trải thành. Rắc rắc, vô số tiếng vỡ vang lên, trên đường đá xuất hiện vô số vết rạn, vỡ từng tấc. Dư Liêm đã tới trước thần điện, nàng đã tới trước xe kéo khổng lồ, trước xe kéo có Triệu Nam Hải. Vệ Quang Minh truyền nhân đến từ Nam Hải này, hai tay giấy lên thánh hỏa hừng hực, vẻ mặt nghiêm túc, hướng nàng đập xuống. Dư Liêm nhìn cũng không nhìn hắn một cái, cũng chưa dừng bước, trực tiếp hút vào trong bức tường lửa đó. Tốc độ nàng quá nhanh, nhanh đến không gian cũng tựa như sắp sửa biến hình. Hạo Thiên Thần Huy hừng hực thiêu đốt, kéo ra hai đường lửa, giống như hai cánh chim lửa. Thật ra đó là hai cánh ve, đó là thế giới của nàng. Thần điện trước một mảng u ám, đó là trưởng giáo thần liễn Quang Huy đều không thể chiếu sáng lên, lúc này lại bị nàng chiếu sáng. Một tiếng trầm nặng như là một viên thiên thạch từ trên cao rơi xuống, gào thét bay hơn trăm ngày, rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Đại địa cũng phải nứt, huống chi người. Triệu Nam Hải trực tiếp vỡ nát, vỡ thành vô số máu thịt, tiếp theo bị Hạo Thiên Thần Huy tinh lọc thành khói mỏng. Sau khi hắn chết, Hạo Thiên Thần Huy lòng bàn tay phun ra vẫn tồn tại, thậm chí còn hỏa táng thân thể của mình. Cái này chỉ có thể nói rõ tốc độ của Dư Liêm đã nhanh đến một loại trình độ khó có thể tưởng tượng. Cảm xúc hoảng sợ bao phủ sườn dốc trước thần điện, đến từ Nam Hải Thần Quang. Tiểu Ngư muốn la lên, sắc mặt tái nhợt, chân nhũn ra sắp sửa ngồi xuống, nhưng cái này cũng còn chưa kịp xảy ra. Dư Liêm tiến vào cái thần liễn thật lớn kia, vạn trượng hào quang đột nhiên lay động, giống như tùy thời sẽ tắt. Trong xe kéo vang lên tiếng hùng sơ mặt thét lên phẫn nộ điên cuồng. Đối với đối thủ cũ này sớm có chuẩn bị, căn bản không dám khinh thường, ngay lập tức liền tiến vào thiên khải cảnh giới. Tần giáo thịnh hành, đối với Hạo Thiên nhân gian suy yếu đến trực tiếp nhất. Hạo Thiên trong thần quốc tuy cũng trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng lực lượng hắn thông qua thiên khải đạt được vẫn mênh mông như vậy. Trong thần liễn rống giận liên tục, sau đó thần liễn chợt vỡ nát. 76 cái màn vải rủ xuống, ở bên xe kéo theo gió mà múa, vào thẳng bầu trời. Lúc màn vải hạ xuống, khói bụi cũng dừng lại, hiện ra hình ảnh chân thật nơi đây. Dư Liêm lẳng lặng đứng, khóe môi trào máu tươi. Hùng Sơ Mặc đứng ở đối diện nàng, trên người không nhìn thấy bất cứ vết thương nào. Đây là lần đầu tiên rất nhiều thần quan tay lăng thần điện nhìn thấy hình dáng trưởng giáo đại nhân. Lão đạo nhân khô gầy thấp bé xấu xí kia làm bọn họ rất giật mình, nhưng bọn họ hiện tại càng muốn biết là thắng bại của một trận chiến này. Dư Liêm xoay người, trên người Hùng Sơ Mặc xuất hiện một vết đau rõ ràng, sau đó là vết thứ hai, vết thứ ba. Khí tức tĩnh mịch phun tung tóe. Đạo bào của hắn nát hết, vô số vết đau, hoặc sâu hoặc nông xuất hiện, cuối cùng vậy mà rậm rạp. Không thể đếm, chỉ sợ có hơn vạn vết. Hùng Sơ Mặc quỳ xuống, cả người lào máu, vẫn chưa chết. Hắn nhìn bóng người nữ tử đang đi xa kia, thống khổ ôm ngực, cảm thụ được trái tim bị đau ý chém thành cánh hoa đang vỡ vụn, trong nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó hiểu. Vậy sao? Vì sao ngươi có thể nhanh như vậy? Vì sao ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chém ra 13.062 đau? Vì sao ngươi không chịu tiếp nhận ta đầu hàng? Vì sao ngươi sẽ kiên quyết cường hãn như thế, lựa chọn thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ, cho dù bản thân ngươi cũng có thể bị thương nặng? Vì sao ngươi vội như vậy? Vì sao ta cuối cùng vẫn là sợ? Vì sao ngươi là 23 năm thiền? Vì sao thế gian có ngươi còn phải có ta? Dư Liêm không biết Hùng Sơ Mặc quỳ trên mặt đất đang nghĩ chút gì, nàng cũng không quan tâm hắn nghĩ gì. ý nghĩ khác với Hùng Sơ Mặt. Tuy ma đạo không đội trời chung, nàng chưa từng đem hắn coi là kẻ địch cả đời gì, bởi vì nàng từ trước tới giờ luôn xem thường hắn, hắn nào xứng. Nàng đi đến bên sườn núi, nhìn đạo nhân trung niên một cái, sau đó nhảy xuống. Lúc này cát lọt trên đá sườn dốc vừa mới chạy xuống vài hạt cát nhỏ. Cây hương kia trong Hạo Thiên Thần Điện vừa mới đốt một tầng cực ngắn, đào sơn một mảng yên tĩnh, tĩnh mịch. Không ai nói chuyện bởi vì không biết nên nói cái gì, cũng chưa có khiếp sợ la lên bởi vì mọi người đã khiếp sợ có chút chết lặng. Trận chiến này giữa thư viện cùng đạo môn, ai đều nghĩ đến sẽ duy trì thời gian rất lâu, nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mọi người cảm thấy mình điên rồi, bằng không sao có thể nhìn thấy trong nháy mắt trận chiến đấu này đã chấm dứt. Thế gian sao có khả năng có chuyện như vậy? Đạo nhân trung niên nhìn bên sườn dốc, nơi lúc trước Dư Liêm nhảy xuống, trầm mặt không nói. Hắn hiểu ý tứ trong một cái liếc mắt đó của nàng. Nàng giết Hùng Sơ Mặt rồi giết Triệu Nam Hải. Hiện tại, Tây Lăng Thần Điện có thể hàng rồi. Đương nhiên còn có một số người tương tự cũng phải chết. Hùng Sơ Mặt còn chưa chết. Ta có lẽ nên cảm tạ nàng, đem người cuối cùng để lại cho ta. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn cả người là máu, sau đó trầm mặt, không tiếp tục nói gì. Nàng xoay người đi đến bên sườn dốc, nhìn phương hướng Đông Hải, ánh sáng mặt trời rút cuộc nhảy ra tầng mây, vẻ mặt hơi mờ mịt. Tây Lăng Thần Điện xây dựng hao phí vô số năm thời gian, nó hủy diệt, lại chỉ cần một sáng sớm. Đào sơn ở trong nắng sớm, một mảng đỏ ấm, ngay cả tuyết động cũng đỏ lên. Ánh sáng mặt trời thì ra cũng như máu. Dư Liêm từ trên đào sơn cao cao nhảy xuống, chạy đi hướng bắc, tất nhiên chạy qua trấn nhỏ. Khi đó Độ Tể ở trong trận vẫn giơ đao mổ chém lung tung khắp nơi. Quân Mạch đang nhìn phương bắc, sắc mặt hơi trắng, không biết đang nghĩ cái gì, sau đó thấy nàng váy vàng. Tự như đồng môn trên sườn dốc, Quân Mạch biết chút chuyện kia giữa nàng cùng hắn, vì thế càng thêm xác nhận đại sư huynh ở phương bắc đã có chuyện. Có Thừa trầm mặt, một lần nữa ngồi trở lại trong tuyết động. Nàng nếu có thể thay đổi kết cục câu chuyện này, nàng đi đã đủ rồi, không ai có thể đuổi kịp bước chân của nàng. Nếu nàng không thể thay đổi kết cục câu chuyện này, nàng đi cũng đủ rồi. Lúc ai điếu, tốt nhất đừng cho người khác thấy. Quân Mạch nghĩ như vậy, cho dù là chính mình. Dư Liêm tiếp tục chạy lướt đi, giày thêu trên chân đã sớm tan thành mảnh vải, hai chân sạch như bạch ngọc đạp tuyết động, cùng nước bùn không sạch sẽ, chấn động khắp đại địa. Váy vàng giống như lá vàng không ngừng phất phơ, lại mãi không chịu rơi khỏi đầu cành, bởi vì đó không phải lá khô sắp rơi của mùa thu, mà là lúc cuối xuân, có chút phiến lá thành một sớm, vẫn dạt dào sức sống. Giữa đồng ruộng Tây Lăng Thần Quốc, giữa đồi gò ngoài thành Lâm Khang của Nam Tấn, trong cỏ lao khắp hoang dã, váy vàng không ngừng thoáng hiện. Không cần bao lâu, nàng đã tới ngoài mấy trăm dặm, sau đó tiếp tục hướng bắc. Váy vàng xuất hiện ở trên đại trạch xe lạnh, phá vỡ gió lạnh, phá vỡ sương mù, phá vỡ trận sương mù cuộc đời nàng. Nàng chân trần đạp ở trên nước hồ gợn sóng, dẫm ra từng dấu vết lau không hết. Một đường hướng bắc, Dư Liêm phải lướt qua ngàn vạn dặm, đi xem hắn rốt cuộc thế nào. Thật nhanh! Quan chủ nhìn nơi nào đó phía nam xa xôi, thản nhiên cảm khái nói, sau đó xoay người, nhìn phía sâu trong sườn núi gãy nói. Nhưng người biết, nàng không thể nhanh hơn chúng ta. Dư Liêm một bước là vài dặm, nhân gian không có ai nhanh hơn nàng. Nhưng sau khi Tử Đồ chết, còn có quan chủ, còn có đại sư huynh, đại tu hành giả nắm giữ vô cự cảnh, đã vượt qua ý tứ chữ nhanh này. Đại sư huynh ngồi ở trong đống đá, trước ngực đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, côn gỗ hai ngày trước luôn đặt ngang thẳng trước lông mày, lúc này còn nắm ở trong tay, cũng đã buông đến bên người. Rất rõ ràng hắn đã thua, ngay cả côn gỗ trong tay cũng không thể giơ lên nữa, tự nhiên cũng không thể đem quan chủ giữ lại trong vùng tuyết cực hàn phong rời xa nhân gian này nữa. Lúc ban đầu nói 7 ngày, hiện tại ngay cả một nửa thời gian cũng còn chưa qua, nhưng trên mặt đại sư huynh không có bất cứ cảm xúc thất bại nào, tỏ ra bình tĩnh như vậy. Quan chủ thế gian đệ nhất, hắn thế gian đệ nhị, thứ hai đánh không lại thứ nhất, đây là chuyện đương nhiên. Thư viện chú ý chính là đương nhiên, như vậy liền không cần hối hận, lại càng không cần phẫn nộ. Hạo Thiên đã về Trường An, thư viện lên Tây Lăng, ngươi từng nói một câu, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, hiện tại xem ra, chung quy vẫn là chúng ta đắc đạo thật sự rồi. Đại sư huynh nhìn quan chủ nói, dùng lời Quân Mạch mà nói, đạo là cái gì? Đạo chính là đạo lý, chúng ta chiếm đạo lý, như vậy dựa vào cái gì không thể thắng lợi? đạo lý có ngàn vạn, tự có lập trường. Đạo lý của thư viện không hẳn thực có đạo lý. Đạo lý của ta cũng không thể trở thành chân lý mọi người đều thờ phụng. Cho nên không có ba chữ dựa vào gì. Quan chủ nhìn hắn bình tĩnh nói. Về phần Hạo Thiên, nàng tuy theo Ninh Khuyết cùng nhau về tới thành Trường An, nhưng ngươi hẳn là rất rõ, cái này không có nghĩa là đạo lý của ta liền không thể thành lập. Đoạn thời gian trước hắn từng nói cùng loại lời với đại sư huynh, lúc ấy vẻ mặt đại sư huynh cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì cái này ý nghĩa thành Trường An có thể bảo vệ Ninh Khuyết lại không chắc có thể bảo vệ Tang Tang, có lẽ bởi vì bảy quyển thiên thư kia. Trước khi rời Đào Sơn, ta đã hiểu ra một việc, đạo môn cùng thư viện thật ra là người cùng đường. Vì sao? Bởi vì người là tập hợp toàn bộ quan hệ giữa người với người. Như vậy thế giới là ý thức mọi người tập hợp. Người muốn như thế nào, thế giới sẽ là cấu thành như thế đó. Hạo Thiên cũng là sinh ra như vậy. Quan chủ nhìn hắn tiếp tục nói, chẳng qua thư viện cho rằng mình đại biểu ích lợi rộng lớn của tuyệt đại đa số người, mà to cho rằng bản thân đại biểu ích lợi rộng lớn của tuyệt đại đa số. Đại sư huynh nói, loại chuyện này chẳng lẽ không nên do mọi người tự mình quyết định? Quan chủ nói, không, loài người căn bản không rõ mình muốn cái gì. Đại sư huynh không đồng ý nói, cho nên người có thể đem ý chí của mình áp đặt lên trên người bọn họ. Quan chủ nói, cha mẹ đối với đứa nhỏ là quản giáo như thế nào? Đại sư huynh nói, nhưng chúng ta không phải cha mẹ của con người. Ngài phải rõ ràng một điểm này, hôn chi, sẽ không có ai muốn có thêm một cha mẹ đến quản giáo mình. Quan chủ nói, ta yêu mọi người, vô luận mọi người yêu ta hay không. Đại sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu nói, ta không thể xác định ý tưởng của sư phụ cùng chúng ta là chính xác, nhưng ta có thể xác định ý tưởng của người là sai lầm. Có lẽ là thế. Quan chủ cảm thụ được mặt đất phía nam truyền đến tiếng chấn động oanh oanh, biết cô gái mặc váy vàng kia càng lúc càng gần. Xoay người đi hướng dưới sườn núi, ngay sau đó sẽ biến mất ở trong hư không. Đại sư huynh nhìn bóng lưng hắn nói, ta vẫn còn sống. Trận chiến này không có người đứng xem, đã phân ra thắng bại, nhưng lại tựa như sẽ không phân ra sinh tử vì sao. Quan chủ cười cười không nói gì. Đại sư huynh đã hiểu, người theo đuổi vĩnh hằng sợ tịch mịch, không thể giết người thứ hai thiên hạ đệ nhất, là thiên hạ đệ nhất. Sống vô luận vĩnh hằng hay là dài lâu, quan trọng nhất chính là bạn, hoặc là nói đối thủ có thể lý giải nhau. Tử đồ và đồ tệ chính là loại này. Quan chủ cho rằng lý niệm của mình là chính xác, như vậy hắn luôn cần chứng minh cho mọi người, cho người ta xem. Cho ai xem, ai có tư cách xem. Tất nhiên chỉ có Lý Mạn Mạn có tư cách này. Thật ra ngươi hẳn là rất rõ, mục đích chủ yếu nhất trận chiến đấu này của ngươi ta là vì quyển chữ Minh. Giết chết Tang Tang, đối với quan chủ mà nói là chuyện rất quan trọng, nhưng muốn đoạt lấy thần cách của Tang Tang, rất rõ ràng, thu thập bảy quyển thiên thư mới là việc quan trọng nhất. Đạo môn bảo quản sáu quyển thiên thư, còn có một quyển thiên thư luôn ở trong tay thư viện. Cắm ở bên hông đại sư huynh, quan chủ muốn thu thập bảy quyển thiên thư, liền phải chiến thắng hắn. Đại sư huynh nói, phải, cho nên ta không có đem quyển chữ Minh mang ở trên người. Từ lúc trận chiến đấu này ban đầu, hắn đã biết mình sẽ đương nhiên thua quan chủ, như vậy hắn đương nhiên sẽ không đem quyển chữ Minh mang theo trên người, vậy tương đương là hai tay kính dâng cho đối phương. Quan chủ nói, cái này cũng không quan trọng, bởi vì ngươi chẳng khác nào quyển thiên thư đó, chỉ cần đem ngươi đánh bại, trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản ta lấy được quyển chữ Minh. Bãi cỏ bãi trước thư viện, ở thời tiết mùa đông vẫn xanh mơn mởn, những hoa đào từ đào sơn dời trồng tới, nở rộ đặc biệt vui sướng, giống như biến thành mai vàng chịu rét. Lại hoặc là bởi vì chúng nó đang nghênh đón chủ nhân ngày xưa đến. Áo xanh bay nhẹ, quan chủ xuất hiện ở trước thư viện, sau đó đi hướng bên trong. Không ai có thể ngăn hắn. Nữ giáo sư môn số cầm cái trội chúc, mặc áo dài vải xanh ngã xuống. Hoàng hạt giáo sư còn đang dưỡng thương, căn bản không thể nhúc nhích. Vân tập trận pháp không gió mà phá. Quan chủ tới trên bãi trước thư viện hậu sơn, không có bò, không có ngọng trắng. Trên suối không có nguồn nước, chỉ có một mảng kính hồ kia, có nhà cửa trong rừng bên hồ thanh u, lại không có hơi người. Hắn ở bờ hồ lẳng lặng đứng rất lâu, thể hội rất lâu. Hắn chưa tiến vào thư viện hậu sơn, nơi này với hắn mà nói rất có ý nghĩa. Sau đó hắn rời khỏi đi tìm quyển thiên thư kia. Trong thư viện có nơi cất nhiều sách nhất, đó là cái hang đá. Quan chủ tới trước hang đá mới phát hiện thì ra thư viện Hậu Sơn còn có người, đó là một người đọc sách. Hết tập 242, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.